Trường Sinh Đảo, chương 97, chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 96 trung thành level up. Từ khi biết đây trược thân phận của Sauron, ba người Vi là ui cùng trầm mặc. Chỉ im ngồi lặng lặng khôi phục là ác suy. Cũng may mà tên quả pế cây trên thực nghiệm DG nành tô tràn ngập tinh hoa của những người ni DLV trước ăn vào thì tốc đo hiệu khôi phục ZHT nhanh. Người ski thừa pening như trung thành mới DHP trần nu không DT gì ác xí đuyến, bây giờ Yip Harodden mới ngớ ra. Sauron cuối cùng cũng DBO vã hoàn toàn hồi phục, tương tự Frozen sau khi bổ sung lại những Fagin mana hao hụt khí sát cũng khá hơn trước ZHP T nhiều. Miễn cưỡng cô ta cũng DME đã có thể viết triệu hồi ra Dioi cánh băng xương, ít nhớ ai không còn trở ngại ti cho việc di chuyển nước na. Trung thành thì lại ski ngồi trầm ngâm mà nhíu mày liên tục. Trong cơ thể HLVN đôi đột nhiên suối VT hiện một dòng cháu y kỳ quái tua xôn hoàn liên tục. Cải âm giác nói chung là dấn khá thư PX này âm assume, dị ơ phu nhẹ, lưu truyền thông suốt khiến ha phong như lúc nào cũng DP ngược ngược ti ta xoa bóp massage, dễ trị su vô cùng. Thông qua việc trận pháp trước ngực sáng lên, bập bùng như tim đê vị dập mỗi khi dòng chặt GXC này DP ni qua trung thành bỗng cả oai thơ vui có chút khó hiểu yêu vô cùng dường như không dám xác đi on. Hắn không ngờ là ti có mana, cái này không phà si là DHP trộc quyền của các pháp sư sao. Từ khi lên đặc dô này, hấp gần chiến đối su cũng không ít, giết cũng DPGO ực kha khá, nhưng chủ yếu toàn là tử đờ mồ. Một thân hánh khí đắc xoen tuyền, có cho hắn cũng không dám thu nạ phóp. Duy nhấn có ích chỉ xa là khả năng sử dụng đi miệng của thiếu niên tóc đỏ sấm mô số trong rừng hôm đó. Tuy vậy, khả năng này so với hai khẩu cua súng của hắn thì lực sát thương thực tế cũng chẳng tính là bao. Cũng may, đo ược gợi ý của Kinh Hassan kết hợp hai thứ dơ này là một dùng từ trừ ơn tăng phúc cho những viên địa phong ba LBGN ra, bởi vậy thực lực cũng tăng được thêm một khóa LBGN kha khá nữ visa. Cùng với mấn ni của LBG bom, hắn ôm DDK giống vốn liếng nghèo nàn đó mà sống DHN lên bây giờ, tuy không thấu y có gì không ổn, nhưng miếng bánh hời si gọi là mana này đột nhiên rơi xuống đồi vu vẫn khiến há lơn vui mừng không thôi. Hai im chưa từng giết qua một ma pháp sư nào từ khi lên đế, cài xô. Bởi vậy, nguồn mana trong người thi này chỉ có hai cách giạp ni thích, một là HLXN có thiên phú kinh người ni quỷ thờ HPXN ngưỡng mộ trong hoàn cảnh sinh tử chiến liên tục cơ thể đột nhiên tiến hóa, sinh ra cái dòng trà si kỳ diệu này, cách thứ hai chính là cướp của cô gái khuôn mặt đa bang âm trầm vầm liếc hắn đìa hoang xa kia. Frozen dưới như cũng cả nim nhận để lấy trược dòng chạp ghi mana trong cơ thể trung thành, khuôn mặt trắng bệch như nghiễm tới thứ dơ gì DTO, lạp ni phớt phớt DP nỏ. Thấy y ánh mắt trung thành liếc sang, chịt GXDL mảnh chừng mắt xích tê với hắn không thôi. Trung thành DHN lột nhiên dâng lên Mercury VN tàn niệm, nếu để cô em này xuống làm qua làm lạ ni vài lầu nữa xoa có Farodi sẽ khiếp dòng chạp ni này càng phát chỉ ân lên không? Nhưng chỉ LX lóe lên một hồi, HHPXN vẫn thành thật dập tắt cái tham niệm vớ vẩy này xuống. Chưa nói đến việc người Sita DX giã hồi phục Zax phải ri tay cũng có thể khiến HVTN thành tượng băng, mà qua những gì Frozen thể hiện ra, lúc sinh tử quan đầm su cũng không có bỏ chạy ni chớ LVP nhận ở làm si DDK dối mặt cùng hắn, trung thành nghĩ dù có vô xỉn hay mặt dày cỡ nào cũng không thể cưỡng ép người thi ta thi hành cái là LVC thú nhân gian kia đê nược nữ Roda. Tôi rất kỳ quái, hai người vi không phải ly là một cặp sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, phà BPV, không phải Imi, Sauron bấn chợt lên tiếng hỏi, DBPV ánh tan bầy ru không khí yên lặng. Nhưng đáp lạ Nico là 2DHN láp án hoàn toàn trái ngược. Trung thành mặt già đắc sò lên, nhún vai với vẻ bấn dia wick diễn, Frozen làn da cháo in đọa phím hồng vì thứ vi sận, đờ nôi manela tt màu lam bắn ra nội ý dày đo nhạc. Dùng một câu kinh DK nin chính là, nếu anh Maber VT có thể giết ngừa VG thì trung thành đi mã chết N lật rồi. Người Imi này sao trước DVW không nhận ra ha tên mặt dày như vậy nhỉ dơ. Sauron có chút khó hiểu mu nhìn mối quan hệ kỳ lạ xa của hai ngược ni, đoánh chết cô cũng không nghĩ ra trở thành như thế này là do họ đây chả ăn cơm trước cảnh, làm việc chính trước thì ru sự, đờ mốt cháy quá trình nghiêm trọng chưa chờ mặt giết nhau đã là may mà vi dần lá đầm rồi. Từ góc nhìn của cô chìm thấy Imi. Mối liên kết giữa Eva 2 Godfire này khá bền chắc hơn, thậm chí năng lượng trong cơ thể LBG còn có chút tương hỗ cộng hưởng đê nềm cùng phát triển tên. Ngẫm lại si có lẽ cũng là do chuyện tình yêu của người vui trẻ tuổi mà mình không thể im hiệp gâu, Sauron lắc DLBG su không nghĩnh đế kến nữ Roda. Vì vậy, trọng tâm chú ý của cô chuyển qua một chỗ khác. Đó là Tanker Delamang ngồi khoanh chân đoàng xa kia. Tanker vẫn đắc xoang cố gắng thử cử động cơ thể BPV của mình. Nhưng Blake tê lực cứng như cơ thể BPV này vốn không phản ni của hắn vậy. Từ vùng cổ trở xuống, hắn đế cả không thể rót khống chế đô tược nữ y ma. Chết tiệt, đây là ma thuật gì vậy? Bỏ qua đê nôi trẻ đếp nàng gửi chem gợp gom nhìn nhau là BP viện sau rần thong thái lh đi tới chỗ Tanker ôm gối, ngồi xuống đê cao ý diện với Hà Phong, nhẹ giọng nói. Có thể GX cho tôi biết ai dạ di đơ lao pháp đế gió cho cậu không? Phụt, sao rần nhíu mày, nghiêng ngược ni né qua ngụm nước bọt đê tê an bay tới. Âm thầy ơm thở dài, xem ra không thể GX hỏi han gì đê lờ vượt rồi. Cô tháo chiếc khuyên tai xuống, thư BPV này nhanh chóng biến lớn, chẳng mấy gì chốc DTA hình thành một cái kiếm màu đen sần tuyền, vừa tay ngừa Sahi Kvizam. Lưỡi kiếm nhanh chóng DP ngược hình thành từ những tinh thể sáng xanh nhỏ. Thanh katana giống như kiếm Lex này một lập gần nữ na hiện ra. Trước mặt tôi, không ai có thể giơ chu giếm gì hết. Phượng Hoàng kiếm vung lên, chém thẳng một đê lấy chừa BPV vào giữa na đi VNHD Kru Tanker. Lưỡi kiếm như hư ải nô, nhẹ nhàng lướt qua đô tần yêu hào anh, chẳng DVNI lạn vi bấm cư LBG vết thương nào. Thế nhưng STC mặt Tanker kỳ ích biến, những ký ức về ngờ rô đi đi ó những tình cả tim tín nhiệm sự cả oai kích tôn trọng đơn năng giật giấy im mấn đờ ni. Ngờ ly đê lờ vó với HBOVN sắp góp trở thành kẻ xa lạ rót, sao có thể chứn, đôi mắt gớt Tanker rực sáng ánh rót tỏ, hát xôn ca đần răng, hét lớn, khóe manit đi vã trào ra huyết lệ. Tanker vẫn cử đờ mộng DK ước từ vùng đập gâu trở lên. Hắn biết cứ vô thế này, không lâu nữa Saha, mối quan hệ của Haken và ngược ri đó sẽ phai nhạm đê cha hi đi đến không còn chút lưu luyến gì, có lẽ sẽ thật sự không kiêng nể OTF gì nữa ya mà khai ra mọi thứ. Nghĩnh vậy, trong ánh mắt Tanker tràn đùa nô ti một vẻ đờ miên cuồng, hắm dần cưới vi lạnh nhìn Sauron một lập gần, sau DBO vó dùng ý chí kinh khủng, đê là bê diều khi LVN tơ oai cả oa những kinh mã ít máu vương tộc vẫn DHN lang lưu truyền từ cổ trở lên, trực tiếp dẫn bại hô. Bùm, một vụ nổ nhỏ vang lên dưới thác nước đờ mã Assum ầm chạc si xuống trở lại Sahi, dường như không đô tầm DPGO ến bao nhiêu sự chú ý, nhưng hàng loại im như róng huyết tiễn bắn in ra như mưa cũng khiến Sauron và Kree nhíu mày, tránh qua một bên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hoàn hả hô, không hề có thương tổn gì, Sauron mới nhìn là ác suy. Nửa thân trên của Tanker vẫn còn nguyên vẹn, chỉ giờ có vùng Dotayu là nổ tan nát. Hát không ngờ LBG thà chết vẫn không chị Su nói ra ngờ ti dạ Sahi DZN ao pháp cho mình là ai. Nghĩ đến nhân giới vẫn tồn tạ si kỳ nhân dịch si HP có thể dạo phi ra đi mượt một đê lờ vồ đệ như vậy, Sauron lại ni bắn DBPV phu thấy vi lo lắng. Nhân giới trái DHN lấn LTT này, những nhân tố bất ổn vẫn còn nhiều quá. Liệu trượt công sinh DSGX phu có thể bóp gánh vác hết được không? Tiếng nổ đô tả đê là vánh đót phộng đến chỗ trung thành và Frozen vẫn DBP vang ở tình trạng chiến tranh lạ VTNH. Hắm dần lật đật trả si qua xem thì thấp ni tên to xác kia đê giã thành ma không DPGOW. Máu vương tộc có khá áp năng tái tạc cô hùng mà anh vô cùng, nhưng Harrodden thà chết cũng không lựa chọn tái tạ Imo là Ski Nước Ha. Vì vậy cơ thể Tanker Baxter Mây Su thoát ra hàng loạt như áng luồng tinh khí nguyên chất. Đó là tinh hoa của thiên tài có thể bức lui DDK Queen của chứa inh sinh DLB Gaio đối vi. Trung thành thất di vậy mà nuốt khan một ngụm nước miếng, không phạc si hát tham mà là cứ os đi về mất ni thứ này bay hết như vậy thì phí phạ LBGM quá. Dường như cảm nhận DHP trượt tâm tư của HBOVN, Frozen âm thật dép em khinh bị rót một hồi, sau đó quay đàn u DP ni thẳng. Cô không có hứng thú gì với đê nám tinh hoa của kẻ nồng nặc sát khí như Tanker, ai biết Hawaii thu vào có bị bóp nhiễm máu đưa yên của Hass hay không? Vốn GBPV Frozen cũng đêm dịp con khuyên trung thành DLBG Lovny, nhưng nhìn deploy máy rực lửa tham của Hagen, có lẽ cũng chẳng có tác dụng gì. Sauron chịp cô thở dài một hơi, sau DT gió quay sang trung thành, nhẹ nhàng nói. Cơ thể hắn tồn tại si vô số tinh hoa của nhữ bông ngườn ly khác. Hỗn loạn vô cùng, nếu đi RDNH lực không trái im chắn, tốt nhấn đừng nhận. Hiệt san nhiên, Sauron cũng không quá hứng thú với tinh hoa của DL vám thiên tài này, cấu bậc đi vã cách nhau quá xa, miễn cưỡng thu lấy y cũng chẳng có tác dụng gì. Trung thành nghiêm túc gật DK tu. Hai người BP vịa này không nói Hagin cũng biết một thân sát khí nồng nặc của Tanker cũng không phải vì chỉ NDSGXN dọa người Ri. Nhưng cơ hội trở lên mạ thân mẽ ngay trước máy, nếu không biết Nasam bắn, hãy sẽ hối hận cản Daubersky. Hít sâu một hơi, trung thành cầu anh trọng bước về phía cái xác đờ mang không ngừng bị phân giá suy của Tanker, DT dưa bàn tay ra. Như sông luồng tinh hoa của thiên tài này cải âm nhận DBP vượt hắn tới gập phông, bắn Delamantu mãnh liệt ùa vào trong cơ thể Ni Harper. Trung thành chỉ phô cả NM thơ phi cơ nhục của mình Bagip the Foe co bóp giống như có giỏi bọ ở dưới, sau DT ó vì không chỉ thu nổi CLBGC mà ít canh cực lớn mà bịt phá ra bung bét. Máu tươi phun ra ngoài theo những vết rách nhanh chóng được thực nghiệm Dimenvo HVTP thu, sau DP nó lạn vi truyền LTN thành như ứng luồng tinh huyết thua lấy N chức nhân LTT, một lần nữa ta quay trở lão ti cơ thể yên trung thành. Quá trình này cũng giống như với khi thần tiễn chữ Bova thương cho kinh, DT ánh bậy mà chúng phá rồi lập cơ thể LX một lầy nữ thơ DHN lực trọng tu. Frozen nhìn Thirsty cả kinh này, khiếp sợ nhíu mày, ánh mắt LBGT hiện lên vẻ lo lắng không thôi. Không cần sợ ý chí của anh ta giữa LVT vựa róng, cơ thể cũng sẽ rất sạt nhanh đi ực cả y tạm sâu thôi. Sauron ở một bên thấy y vậy, Diệt Chu giọng nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhìn thơ vi trung thành trịa su đô tượng những DHN lao khổ do cơ thì LVT bị phá vỡ liên tục. Chị Os nhíu mày nghiến răng, không hề phát ra tiếng rên rỉ íp nào, trong mắt cô hiện lên một tia tán thưởng. Phượng Hoàng kiếm một là vi dần nứt ha vung lên, chém xuống 3 DLM in vào những sang đoàn tinh huyết Drenang không ngừng chui vào cơ thể áp trung thành kia. Trước ánh MazerHT nghe BPVC nhiên của Haken, Sauron DBO vã lùi lại si chỗ Frozen, đế kiền Harden có thể cô an ổn hơ kíp thụ cử ni nói. Trong đám tinh huyết này có ý chí của ma tộc Zenit bấn lợi với con ngừa mi, tôi giúp cậu thanh trừ toàn bộ rồi. Cấp yên tâm mà hấp thụ, đợt đoao DLV này qua đi phi là xong thôi. Trung thành thất di vậy ngẩn ra, gật đế cơ phâu cảm kích, rồi cũng chuyên tâm hấm thụ. Trung thành dần chìm đa pai lấy chem vào trong DLBG ó, như BP Vinh đi ngoại in ký URDC, kiến thức GC và lì LHCH duyệt của 28 thiên tài khác nhau DLMEO lần LTN lượt trôi qua địa cu hái. Trung thành nhăn mặt với vẻ thống khổ, dù sao tiếp nhận một lượng kiến thiếu lớn như vậy không phà vui là ngơ gì bình thường có thể cho BPVP nhận ngay đê nược. Đập phu Hanin đau như muốn nưa lấy tê ra, nhưng khủng khiếp nhớ ti là cái. Bà đần năng giết chóc của Tanker, người si này gần như không còn có BHPXT cứ bóp một loại xa hy tình cảm nào khác cảm. Trong DT thu Hagin chỉ có giết giết và giết, sát ý cho tên trụi kinh khủng ngay lập tư LXC xâm chiếm đê lời trạo uy não trung thành, đê lời trôi mà phớt ha phông lập tức GC trợn trừng, đót phập si tơ máu. Trung thành không còn đi y viên thẳng DDK ước nữ y ma. Hagin khuỵu gối, người ni con như con tôm, không ngừng ôm đòi mu nghiến chặt răng, HLVN sợ một khi thả cô lỏng, chính mình sẽ không chỉ BPVU nổi mà cắn lưỡi mấm. Cái tên cuồng sát này, chỉ lưu lạc di một mà men NH tinh hoa huyết nhục cũng muốn nhớ lấy N chìm trung thành trong sát ý vô tận. Những róng tia ý thiêu PXC hung lệ này mạnh mẽ và sắt VC bén, như hàng loạt tép lưỡi đo thao là HPXNH lẽo thi nhau công kích vào bộ não vốn đã căng tràn vì lượng tin tính từ 28 thiên tài kia của trung thành. Tiếng gào thả cầm thiết của trung thành đắc xóa không còn đi e nén DLBG ược. Hagrun chu lên như một con sói bị thương, âm thanh vang vọng có phật muốn át DLMI tiếng thác nước đơn nang rào rào trà cri xuống. Frozen thấp ni thế, trong mắt tràn ngập vẻ lo lá phong, muốn lao lên đọt phỡ hấp gần, nhưng bị một bàn tay ngăn lạ vi gì. Nếu DT giã có tham nghiệm, vậy KVN phà thi có thực lực tương sư tinh với tham nghiệm DHN ló, còn ngược lạ mi chính là không biết tự lượng sư LXC, chết không đáng tiếc. Sauron D chiều giọng nói, vẫn nhẹ nhàng như cũ, nhưng Frozen DDK đột nhiên có cài âm giác nếu mình vẫn bấn chấm lao lên, cô gái này sẽ không hề do dự mà phế DMC hai chân của mình ngay. Lúc trước còn dị thu giảng ôn nhu, JTF này DHP trả thay DBO vội nhanh chóng như vậy, mà ly vị bóp queen của trường sinh đê vị xè xô, đi úng là không có một ai bình thường. Frozen không biết làm gì hơn, chỉ có thể bấn lực đôi ginh DBO vó, hai tay DME tả siết chặt lại ni muốn bật máu. Trung thành DP nã muốn phát DXIN. Hagen biết nếu không thể khống chế đờn ngược những vùng sát khí SLVC bén liên tục công kích DT giả ti não của mình kia, dù hai VN không chết cũng sẽ biến thành một thứ vô gì đót phó phi nhân loạo phi. Khạp gô năng cao nhấn chính là sẽ trở thành một tanker khác. Tanker trước Dotface cũng là do không thể Axe khống chế đô tược bản năng giết chóc này mà trở thành như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tanker trước đây chỉ Im là một thằng nhóc sắt vào cấp góp 3, làm sao so sánh được với hắn lúc này chứ Im. Trung Thành gào lên dưỡng tợn, mẹ kiếp nếu chỉ có thế này, mà muốn chiếm quyền đờ miều khiển cơ thể anh DJ, đê nừng có mơ. Ta là một người ni lính, là quân nhân mang trên vai vinh quang của DT dấn nước, là con trai duy nhấy VT trong một gia DHN linh ba thế hệ nhập ngũ. Đừng xem thường ta, đạp ni não Trung Thành dường như nưa LTT ra, vùng xám sau gáy dường như có phờ lơn mở rộng ý chí kinh ngừa vui như một cơn lốc DP nằm hàng DG noàn sát ý giữ tợn kia đi móng gói lạt gì, sau đó nghiền ép một cách đê chiên cuồng. Như ứng máy, canh sát ý bịt đoàn ý chí nào dồn ép giống như con thuyền lênh đi phênh giữa ra biển khơi, mỗi khi có sóng to gió lớn DK anh đến, thân thuyền dù cho RDC trái VN vô cùng, cũng phả phoi văng ra vài mả văn vụn nhỏ. Trung Thành như bỉa lơn khơi rộng lớn, đo yên cuồng ngây u nghiến như ứng mà vi dần vỡ dạ vi, từ từ thôn phệ. Mỗi lầy một chút hắn muốn từ như ương mảnh nhỏ này, nuốt chừng cả con thuyền lớn kia. Xa xa, dừa mong như cảm nhận đê nược tình trẻ in của Trung Thành, DHN lôi lông mày lá liễu của Sauron khẽ giãn ra, môi nở một nụ cười cri nhàn nhã Im. Đột phá rồi, Frozen nghe thấy vậy, khuôn mặt cha sung như bạ sát ngọc dao đo ổng kỳ HP liệt, DHN lôi mà vút tràn ngập vẻ chờ phô mong nhìn về phía Trung Thành. Huỳnh, từ chỗ Trung Thành, một luồng sóng khí mà oanh mẽ bám dần ra, thổi tung những hàng cây cỏ lá rụng dưới chân, đỉa là Abi dưới cơn mưa lá rơi một thân á cuốn hùng vì OTF. Trung Thành dư róng như cao hơn trước, mái tóc vẫn màu hung hung đi ỏ do cháy ná vung, khuôn mặt thanh niên nhiệt huyết già dặn không hợp với tuổi DHN lã thu liễm Brody Zepron nhiều, lãnh TLVNH hơn, thêm một tia sâu sắc. Đồi mà BPVT ánh lên vẻ từng trà si, nhưng vẫn giữ giờ đưa dược sự trong suốt vết sẹo nơi khoe mắt DHN lã nhà LHT đôi dấu ai nhiều, càng tô đi hiểm cho khuôn mặt lúc này DME tả chất xí chem ổn hơn giờ HT nhiều của Harkron. HBOVN như đây chả thoát thai hoán cốt phí phách hơn, lạ phoi có vẻ nội liễm, làm người Sahita nhìn vào giống như một đê cam nước rộng, sâu không thất ti đê, cái. Ẩn trong sự bình lặng giống như chớ dơ HT chứ na một con cá sấp coi hung tàn, lại LTNH lẽo. Cả cầm nhận DF nược ánh ma đê cai của Frozen, Trung Thành nhếch môi cực di cử ly, vung tay lên. Pháp trận bằng máu Frozen vẽ cho hắn sáng rực nửa thân trầu của Trung Thành đế cực ánh sáng chiếu qua, lồi lõm góc cả BOVNH giống như một pho tượng hoàn mỹ. Không khí xung quanh nhanh chóng ngưng tụ, hơi nước tinh khiết bám đôi tờ du đờn ngược chiết xuấn, chỉ ni trong cái nháy mắt. Và khi bàn tay của Trung Thành hoàn toàn DTE sang ngang, đờ nôi cánh băng xương rực rỡ hiện ra sau lưng hắm, lóng lánh như thiên thần. Frozen há hốc mồm kinh ngạc nick thiếu này cô chưa từng giải EV cho hắn, không ngờ ZX người ni này chỉn thuận mắn nhìn DTA có thể y và HPT trước DL vượt. Hắm mới drop đúng là thiên tài. Cách chương.